Phần 1.8. Dạ Vô Nhai là ngũ hoàng tử của Gia Tường hoàng đế, ngũ ca của Dạ Vô Yên. Sắt sắt ngồi lên thân trên phía trên, nghiêng đầu nhìn nét mặt của Dạ Vô Nhai chìm đắm dưới ánh trăng. Hắn tuấn tú đẹp đẽ như Dạ Vô Yên, thiếu đi sự lạnh lùng khốc liệt của Dạ Vô Yên nhưng lại tuấn lãng hơn vài phần. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, thần thái thuần khiết, do sống trong cảnh an nhàn mà ra. Đôi mắt hắn so với con ngươi đen sâu thẳm không thể nắm bắt của Dạ Vô Yên đúng là khác nhau một trời một vực, đó là đôi mắt sắc bén trên chiến trường mà ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Ngươi là ai? Dạ Vô Nhai hai tay ôm ngực hỏi. Chưa từng nghe nói hậu viện của Lục Đệ lại có nữ tử như ngươi. Ngươi không phải là yêu tinh tinh quái chứ? Ngươi nói đúng rồi, ta chính là cây bạch quả thành tinh. Mới vừa rồi hát khúc ca này để dụ ngươi đến đây, ta muốn hấp thụ máu của ngươi. Sắt sắt chớp chớp lông mi, nghiêm mặt nói. Nếu Dạ Vô Nhai thật sự tin tưởng lời nàng nói thì tốt rồi. Sớm biết sẽ gặp lại hắn ở Tuyền Vương phủ thì nàng đã không vội rửa sạch mặt, còn phải trang điểm thật đậm. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn, hắn nhận ra nàng rồi. Cũng may nàng chưa để lộ võ công trước mặt hắn, hai quyền kia đều không dùng nội lực. Muốn hấp thụ máu của ta cầu còn không được đây. Mau mau làm đi. Hắn cợt nhả nói rồi đem thân mình tiến lại gần. Mắt thấy dung nhan tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, thấy con ngươi đen mang theo hai ngọn lửa sáng ngời như thiêu đốt người khác, tay sắt sắt chặn trước ngực hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đừng làm sằng bậy, ta là trắc phi của Tuyền Vương. Như bị một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, nụ cười tươi tắn trên môi Dạ Vô Nhai cứng lại. Trắc phi, ngươi là Giang Sắt Sắt, nữ tử không còn trong sạch Giang Sắt Sắt. Dạ Vô Nhai hỏi lặp đi lặp lại, vẻ mặt không tin tưởng. Sắt sắt nhíu nhíu hàng mi đen cong đút, có cần phải lặp đi lặp lại như vậy không? Nghe nói Lục Đệ không thích ngươi, sau khi kết hôn vẫn để ngươi cô đơn phòng trống. Ai đi, hắn thật là đáng giận. Vừa nói hắn vừa định nhảy từ trên cây xuống, ta đi tìm hắn. Sắt sắt ngồi trên cành cây, không hề nhúc nhích. Phản ứng của Dạ Vô Nhai thật sự ngoài dự kiến của nàng. Vốn tưởng rằng nàng là trắc phi của Tuyền Vương thì hắn sẽ đối với nàng có quy củ một chút. Ai biết hắn thản nhiên thể hiện sự mất mát xong lại còn muốn đi tìm Dạ Vô Yên. Ngươi tìm hắn làm gì? Sắt sắt hỏi một cách thản nhiên. Tất nhiên là đánh hắn một trận. Ai bảo hắn đối xử với ngươi như vậy? Ta và ngươi rất thân sao? Sắt sắt hỏi giọng lạnh như băng. Không phải nàng không cảm kích hắn. Nàng cùng hắn bất quá chỉ gặp nhau hai lần mà thôi. Giang Sắt Sắt nàng khi nào cần người khác bênh vực? Dạ Vô Nhai nhất thời nghẹn lời, kinh ngạc đứng dưới tàn cây, thật lâu sau mới thong thả nói, ngày ngày tương tư chẳng lẽ không cảm thấy cô độc sao? Nói xong hắn im lặng rời đi, bóng dáng có chút buồn bã. Sắt sắt ngồi trên cây, bị hắn nói lý nhịn không được cảm thấy thê lương, bất đắc dĩ kinh ngạc, chẳng lẽ là, nhưng tính cả tối nay họ cũng chỉ gặp nhau hai lần, huống chi lần đầu tiên nàng cải nam trang. Còn không chút nể tình tặng cho hắn một quyền. Hắn không có khả năng thích nàng. Có lẽ hắn chính là đối với nàng cảm thấy chút mới mẻ. Ngày 26 tháng 4 là một ngày lành, gió nhẹ nhẹ, trời xanh mây trắng. Hôm nay Thái tử Đông Cung Dạ Vô Trần cử hành vương tôn yến bên bờ sông. Tuyền Vương Dạ Vô Yến tất nhiên nhận được thiệp mời. Y Doanh Vương cùng Sắt Sắt cũng không tránh khỏi phải tham gia. Sáng sớm, Sắt Sắt liền ăn diện cùng với Dạ Vô Yên và Y Doanh Vương lên Chu Luân khắc hoa xe ngựa. Từ ngày đại hôn đến nay đã hơn một tháng, Sắt Sắt mấy ngày không gặp Dạ Vô Yên. Nếu như không có vương tôn yến lần này, Sắt Sắt cũng không có cơ hội nhìn thấy Dạ Vô Yên. Bề ngoài của hắn vẫn tuấn mỹ tao nhã như vậy, nhưng Sắt Sắt liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra vẻ lãnh liệt vô tình của hắn. Toa xe ngựa rất lớn, Dạ Vô Yên cùng Y Doanh Vương ngồi trên ghế đối diện. Sắt sắt ngồi một mình ở phía đối diện, nàng có chút nhàm chán, nhắm hai mắt lại, ai ngờ lại tựa đầu vào vách xe, bất chi bất giác ngủ mất. Ước chừng do toa xe nảy lên, nàng có cảm giác ngủ rất thoải mái, khi tỉnh lại thì xe ngựa đã dừng ở bờ sông Du Giang. Nàng chớp chớp hai hàng lông mi cong, vừa mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Dạ Vô Yên đang đảo trên khuôn mặt nàng, ngay sau đó liền nghe được âm thanh lạnh lùng của hắn, còn ra thể thống gì? Có lẽ dáng điệu nàng ngủ không được tốt. Sắt sắt thản nhiên cười, sửa sang lại búi tóc một chút rồi bước xuống xe. Bờ sông Du Giang đã sớm bị phong tỏa, mọi người đến xem náo nhiệt cũng bị chặn từ xa. Yến hội ước chừng một canh giờ nữa sẽ bắt đầu nhưng chỉ thấy vài ba vị vương tôn đã đến. Nghe nói tiệc chiêu đãi lần này ngoài các quan viên, vương tôn công tử trong kinh thành còn có hoàng tử của các quốc gia đến làm con tin ở phi thành. Đương kim thiên hạ Nam Việt quốc cùng Bắc Lộ quốc, các quốc gia nằm ở ranh giới phía Nam và quốc gia nhỏ ở phía Bắc, còn có vô số những quốc gia nhỏ ở phía Đông và phía Tây. Các quốc thuần phục Nam Việt phần lớn đều đem các hoàng tử đến đế đô làm con tin. Tất nhiên cũng có lúc sau khi chiến sự thất bại phải đầu hàng liền chạy đến Nam Việt, gần như là đi sứ. Những người này đã du nhập vào Nam Việt nên quần áo cũng mặc theo người Nam Việt, tiếng nói cũng nói theo tiếng Nam Việt. Cũng có người vẫn ăn mặc theo trang phục của cố quốc, nói ngôn ngữ của cố quốc. Đoàn người này, áo quần đủ màu sắc ngồi trên ngựa, trang phục khác nhau, tiếng nói phức tạp. Sắt sắt bước xuống xe ngựa, nhìn thấy tình trạng trước mắt thì cảm thấy có chút hoa mắt. Hai bên bờ sông Du Giang là những hàng liễu rũ, xanh tươi sum suê đang lay động trong gió. Giữa sông hàng liễu rũ soi bóng xuống mặt nước, màu xanh rạt rào. Ánh mắt sắt sắt xẹt qua một dáng người mặc áo xanh, bỗng nhiên nhìn chăm chú. Một bóng dáng quen thuộc nhưng lại xa lạ cưỡi một con ngựa trắng, theo phía sau là vài gã sai vặt. Nói quen thuộc là vì khuôn mặt kia vẫn là khuôn mặt của Phong Noãn, nói xa lạ là vì quần áo cùng kiểu tóc của hắn hoàn toàn thay đổi. Sự thay đổi này làm cho hắn tăng thêm vài phần xa lạ. Mặc trên người trang phục của nước khác làm cho hắn nhìn qua dường như thay đổi thành một người khác. Mặt của hắn được phục sức cùng kiểu tóc phụ trợ, lộ ra vẻ tuấn mỹ sáng ngời. Nếu nói Dạ Vô Yên tuấn mỹ như được mài dỗ mà ra thì Phong Noãn tuấn mỹ như được điêu khắc mà thành. Lúc này nhìn thế nào Phong Noãn không giống như người Nam Việt, lúc trước sao nàng nhìn không ra. Thì ra hắn cũng là một vị hoàng tử nhưng không biết hoàng tử nước nào. Sắt sắt đối với quần áo, trang sức của các quốc gia khác vốn hiểu biết rất ít. Lần này nàng thực sự không nhìn nhầm chứ, vốn tưởng rằng Phong Noãn là một lãng tử giang hồ, không ngờ lại có thân phận cao như vậy. Nàng còn từng ảo tưởng sẽ cùng hắn lưu lạc giang hồ, nay xem ra đó thật sự là chuyện nực cười. Yên ca ca, ta nhìn thấy Ngạo Thiên hoàng tử rồi, có thể qua đó gặp mặt hắn không? Y Doanh Hương túm ống tay áo Dạ Vô Yên, nói rất cao hứng. Trên mặt Dạ Vô Yên tất cả đều là ý cười thương yêu, được thôi, ngươi đi đi. Y Doanh Hương nhấc váy lên, từng bước nhỏ chạy về phía Phong Noãn, có lúc gần như muốn lảo đảo ngã sấp xuống, ước chừng như tâm tình rất kích động. Thì ra Phong Noãn đúng là hoàng tử của Bắc Lộ Quốc. Bắc Lộ Quốc cường thịnh cũng chỉ là chuyện của 2 năm nay, 5 năm trước đã từng đem nhị hoàng tử Hách Liên Ngạo Thiên đưa đến Nam Việt làm con tin. Phong Noãn đúng là đến Hách Liên Ngạo Thiên đến Phi Thành làm con tin sao? Nay Bắc Lộ dần dần cường thịnh, hắn phỏng chừng như cũng không còn ở Nam Việt bao lâu nữa, trách không được hắn phải rời khỏi nàng. Thì ra hai người họ không phải là người cùng một nước. Điều sắt sắt thắc mắc nhất chính là Phong Noãn là con tin từ Bắc Lộ, mất tích gần 1 năm, chẳng lẽ Bắc Lộ quốc không biết sao? Nàng đoán những người này cùng Nam Việt đã đem sự việc giấu đi. Nếu không Bắc Lộ quốc biết được thì thiên hạ làm sao còn có thể thái bình như thế? Phong Noãn là nhị hoàng tử của Bắc Lộ quốc Hách Liên Ngạo Thiên, Y Doanh Hương là con gái của tộc trưởng bộ tộc lớn nhất Bắc Lộ quốc, như thế hai người họ tất nhiên quen nhau. Xa xa nhìn hai người đang đứng đón gió, mặc dù không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng cảm giác vẻ mặt hai người vô cùng xa cách. Nhất là Phong Noãn, lại có dáng vẻ lạnh lùng. Nhưng hai người cũng chỉ nói vài câu, Phong Noãn liền được vài gã sai vặt hướng dẫn đi vào buổi tiệc. Không biết vì sao sắt sắt cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng có lẽ nàng đã suy nghĩ nhiều. Hai người họ có thể vốn không thân thuộc, chỉ là khách sáo chào hỏi vài câu. Lục đệ hồi kinh nhiều ngày rốt cuộc cũng được rảnh rỗi ra ngoài đổi gió. Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, huynh đệ chúng ta nên vui vẻ mới được. Thái tử Dạ Vô Trần một thân quần áo mềm mại, từ bên trong ra nghênh đón. Đi cùng hắn còn có Dạ Vô Nhai, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn lướt qua sắt sắt. Không nói lời nào nhưng ánh mắt kinh ngạc cũng đã nói lên rất rõ ràng. Sắt sắt biết vì sao hắn lại kinh ngạc như vậy, bởi vì nàng hôm nay không giống như đêm đó mặc một bộ trang phục màu trắng thanh lệ thoát tục. Lúc này quần áo của nàng mặc dù không sặc sỡ trần tục như ngày ấy cố ý thể hiện trước mặt Dạ Vô Yên nhưng cũng rất khác đêm đó. Một chiếc váy màu nâu trần tục không thích hợp, một mái tóc búi theo kiểu các phu nhân có tuổi, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Tại yến hội lần này nàng không muốn gây sự chú ý, lại càng không muốn người khác nhận ra nàng chính là Tiêm Tiêm công tử. Giả Vô Yên cười nhẹ nói, thịnh tình của Hoàng huynh, Yên không thể không đến. Dáng người hắn tuấn tú, một thân áo sam mềm mại vàng nhạt trông cực kỳ thuần khiết. Góc áo thêu những hoa văn cùng màu cùng tân nguyệt, một mạc giản dị nhưng phong trần tuấn nhã không nói nên lời. Nghe nói mọi người đã vào nhập tiệc. Buổi tiệc hôm nay rất lớn, rất thoải mái cũng rất thú vị. Mấy chục bàn tiệc xếp thành một vòng tròn, chiếc bàn không cao, phía sau bàn là những cẩm điếm, các chư vị vương tôn đều đã ngồi trên đó. Ánh mặt trời dịu dịu, gió thổi nhẹ nhàng, dòng nước trong xanh, liễu xanh bay phất phới, rủ xuống mặt nước. Các vị vương tôn ngồi trên chiếu, vô cùng phong lưu phóng khoáng, ngồi bên cạnh đều là những cơ thiếp kiều mị hoặc là thị thiếp diễm lệ. Tình cảnh này vô cùng phong nhã đến say lòng người. Giả Vô Yên ngồi ở vị trí của người khách chính. Thật ra người sáng suốt chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra yến hội hôm nay người khách chính là Giả Vô Yên. Giả Vô Trần muốn mượn lực của Giả Vô Yên. Sau khi Giả Vô Yên hồi kinh liền được phong làm Tuyền Vương. Nghĩ sâu xa thì lúc này đã uy hiếp đến địa vị của Thái tử. Thái tử Giả Vô Trần tất nhiên cảm thấy được nguy cơ nên yến tiệc hôm nay mục đích chính là để thử lòng Giả Vô Yên. Tân khách vừa ngồi xuống thì thị nữ liền đem các món ngon mỹ vị đi lên. Yến hội ở ngoại ô này không giống với yến hội trong phủ, có vài món nướng mang hương vị thôn quê, có phần ưu ái các hoàng tử ở Đại Mạc. Giả Vô Trần đứng dậy, nâng chén nói vài câu dạo đầu phong nhã, yến hội bắt đầu. Mọi người vừa trò chuyện vui vẻ vừa nâng chén chúc mừng, vô cùng hòa thuận vui vẻ. Sắc Sắc cùng Y Doanh Hương một trái một phải ngồi bên Giả Vô Yên. Ngồi bên phải Sắc Sắc cũng là ngũ hoàng tử Giả Vô Nhai. Các vương tôn công tử đều mang theo những mỹ nhân xinh đẹp, nhưng Giả Vô Nhai chỉ có hai gã sai vặt theo hầu. Hắn cúi đầu dầu dĩ dùng bữa, tâm tình không tốt, sắc mặt cũng có chút tiểu tụy. Ngồi chính giữa đối diện là Phong Đoãn, Sắc Sắc cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ vùi đầu dùng bữa, sợ Phong Đoãn nhận ra nàng. Tuy là như vậy nhưng Sắc Sắc vẫn cảm giác được ánh mắt bốn phía thỉnh thoảng vẫn vô tình xẹt qua nàng. Đến từ phía trước là ánh mắt sắc bén không thể nghi ngờ của Phong Đoãn, đến từ bên phải là ánh mắt dò xét của Giả Vô Nhai. Trong lòng Sắc Sắc thầm than một tiếng, thực sự là ngồi ăn thật nhiều cũng không thể làm cho lòng nàng cảm thấy yên ổn. Vì sao Phong Đoãn lại nhìn trộm nàng, không phải đã nhận ra nàng rồi chứ? Sắc Sắc không tin, hôm ấy ở núi Hương Miểu hắn làm việc đó với nàng cũng chưa từng nhận ra nàng, huống chi hôm nay. Yến hội không có khả năng không có ca múa góp vui, luôn có những cơ thiếp hay thị nữ bên cạnh các hoàng tử dâng tặng một vài tiết mục ca múa. Họ đến từ các quốc gia khác nhau nên các bài ca múa cũng mang phong cách khác nhau. Sắc Sắc vừa dùng bữa vừa chăm chú xem. Biểu diễn ca múa xong liền nghe được một âm thanh lỗ mãng vang lên, Mạc Tầm Hoan, còn không mau khẩy một bản. Sắc Sắc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vài nam tử lỗ mãng quần áo hoa lệ. Không biết là vương tôn hoàng tử nước nào, dắt một nam tử từ bên trong ra. Nam tử kia đang cúi đầu dùng bữa, thân mặc một bộ xiêm, y bằng vải thô, phía trước thuê hoa trông có vẻ hơi quê mùa, bị những người này đẩy ra. Hắn cực kỳ bất mãn nâng mặt lên, hé ra một dung nhan tuấn tú diễm lệ. Sắc Sắc thấy vậy nhịn không được kinh ngạc than lên một tiếng, sinh ra là thân nam nhi nhưng tướng mạo hệt như nữ nhi, ước chừng chính là người trước mắt. Làn da trắng trẻo mịn màng, mũi cao môi đỏ, quả nhiên là đẹp như một bức họa. Dung mạo này so với mỹ nữ còn đẹp hơn vài phần. Giả Vô Trần vuốt cằm cười nói, vậy cũng hay, Mạc Xuyên, ngươi đàn một khúc đi. Rõ ràng vừa rồi mấy vị nam tử đẩy hắn ra gọi hắn là Mạc Tầm Hoan. Tại sao thái tử lại gọi hắn là Mạc Xuyên? Hình như thấy được ánh mắt nghi vấn của nàng, Giả Vô Nhai nghiêng đầu nói, hắn là hoàng tử của Y Mạch Đảo, tên là Mạc Xuyên. Trong các buổi trình diễn nhạc thường bị bắt đánh đàn cho các vương tôn nên có tên hiệu là Tầm Hoan. Sắc Sắc cau mày, thì ra là một vị hoàng tử. Mạc Tầm Hoan, tên này nghe qua rất hay nhưng không ngờ lại có lai lịch như thế. Đúng là nhạc công giúp người khác tìm hoan mua vui. Cũng là một hoàng tử, vì sao lại bị người khác khinh thường, bị đối đãi như một phường ca hát? Chắc có lẽ vì chỉ là một đảo quốc nhỏ. Nhưng mẫu thân Sắc Sắc cũng từng là thủ lĩnh trại cướp biển nên nàng đối với những người miền biển tự nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết. Mạc Tầm Hoan đã có thói quen bị đối đãi như vậy, sắc mặt vẫn bình thường tiếp nhận cây đàn trong tay thị nữ. Quần áo mặc dù cũ nát, nhưng khí chất lại rất thong dong. Trái lại, đám vương tôn lỗ mãng đẩy hắn ra, y phục lại thêu hoa trông rất chói mắt. Hắn chậm rãi đi đến chính giữa những bàn tiệc, đem đàn đặt trên bàn, khoanh chân ngồi xuống đất, liền lướt ngón tay đàn một bản. Dựa vào cái gì mà họ nói ngươi đàn thì ngươi phải đàn? Sắt sắt không thích chịu nhục, khi là Tiêm Tiêm công tử cũng rất hay bênh vực kẻ yếu. Lúc này vì tình cảm với biển lớn, vì cảm giác thân thiết với Mạc Tầm Hoan, Sắt sắt lạnh giọng hỏi. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Sắt sắt, nhìn thấy Trắc Phi từng bị làm nhục của Tuyền Vương, trên mặt liền lộ ra vẻ xem thường. Dạ Vô Yên cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Sắt sắt, đôi mắt sâu u ám có chút đăm chiêu. Trắc Phi của hắn không phải vì lần ở núi Hương Miểu phải chịu nhục nên để lại tâm bệnh chứ? Tại sao lại có chút điên cuồng như vậy? Trong trường hợp nàng lại nói ra những lời điên rồ này vì một nam tử xa lạ, nàng thật sự to gan hay trở nên điên cuồng rồi? Sắt sắt không chút để ý đến những ánh nhìn khác nhau của mọi người, chỉ đem ánh mắt nhìn thẳng vào Mạc Tầm Hoan. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sắt sắt, ánh mắt trong sáng không có chút khinh thường, nhưng hắn lại không nói gì, chỉ nhìn Sắt sắt cười thản nhiên, năm ngón tay lướt một vòng, bắt đầu đàn. Đó là khúc Ngụy Gió. Sắt sắt không ngờ kỹ thuật đàn của Mạc Tầm Hoan lại không tầm thường như vậy, có thể sánh ngang với nàng. Tiếng đàn thật tuyệt, trong tình cảnh bức bách như vậy mà cũng có thể mang hương vị vui sướng tràn đầy, thật là không dễ. Vui sướng qua đi, để lại hồi ức, giống như đang ở trong hồi ức về cố quốc, cũng giống như đang ở trong hồi ức về quãng thời gian đã qua. Bên trong có vui sướng có hồi ức, bên trong hồi ức lại có kỷ niệm. Sắt sắt nghe vô cùng say mê, đôi mắt trong sáng lóe lên những sóng nước long lanh. Khi thì nàng mỉm cười, khi thì cười nhẹ, hai lúm đồng tiền xoáy vào khi thì cạn, khi thì sâu. Sắt sắt hồn nhiên không biết, đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên đang nhìn về phía nàng lại mang theo một vẻ mê hoặc. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Cảnh đẹp hòa theo tiếng nhạc, một mảnh lụa mỏng màu hồng bay tán loạn, vài nữ tử chuẩn bị vào múa phối hợp cùng tiếng nhạc. Mạc Tầm Hoan cúi đầu, ánh mắt hơi nhắm lại, cũng không cần nhìn vào cây đàn, giống như cả người đã say mê hòa mình vào tiếng đàn và khúc nhạc. Một khúc đàn hay như thế lại không có một giọng ca xứng đáng, thật là tiếc. Dạ Vô Nhai nhẹ giọng nói, đôi mắt đen yên lặng nhìn Sắt sắt, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối. Sắt sắt cười gượng nói, Ngũ hoàng tử nói rất đúng. Nàng biết đêm đó Dạ Vô Nhai nghe nàng hát một khúc nên mới nói như vậy, nhưng nàng biết giọng hát của mình uyển chuyển hàm xúc, không thích hợp với cảnh tượng này. Giọng hát cao vút của Y Doanh Hương mới là thích hợp nhất, nhưng bây giờ nàng đã là chính phi của Tuyền Vương, cũng không phải là ca nữ nên thân phận không thích hợp để hát. Nghĩ vậy, Sắt sắt liền quay đầu nhìn Y Doanh Hương, chỉ thấy hai tròng mắt nàng bình tĩnh dừng ở phía đối diện, không biết bị tiếng đàn mê hoặc hay là vì sao mà dáng vẻ có vẻ mất hồn. Trong lòng chợt có chút kinh dị, khóe mắt hốt hoảng nhìn một bóng người, người kia thân mặc quần áo Bắc Lỗ, hướng về phía vị khách chính chậm rãi đi tới, đoán chừng là thị vệ Bắc Lỗ muốn gặp công chúa Y Doanh Hương. Nhưng không biết vì sao trong lòng Sắt sắt lại dâng lên một cảm giác bất an. Rất nhanh nàng liền biết được sự bất an của mình đến từ đâu. Mặt trời chiếu sáng, theo góc độ của Sắt sắt thì thấy trong ống tay áo của người đó có một thứ hình như là một vật nhọn. Vương Tôn Yến lần này mặc dù không phải cá rồng hỗn tạp nhưng dù sao tân khách cũng rất phức tạp, thậm chí còn có một hoàng tử mất nước ở đây. Những người trung thành khó tránh được ôm hận trong lòng đối với Nam Việt quốc, muốn ám sát cũng là có khả năng. Sắt sắt nâng chén rượu lên, khẽ nhấp một hớp, chỉ thấy người đó đã đi đến bên cạnh Y Doanh Hương. Người đó bỗng nhiên lật ống tay áo lên, có một vật màu đen từ trong áo phóng ra. Vật kia cực kỳ sắc bén hướng đến Dạ Vô Yên, một tia sáng chói mắt như sét đánh không kịp bưng tai hướng đến ngực của hắn. Đôi mắt Dạ Vô Yên nhíu lại, khóe môi hàm chứa ý cười nhẹ như nước. Chính là nhìn vào con ngươi đen của hắn sẽ phát hiện ý cười của hắn vẫn chưa thể hiện trong đôi mắt, ánh mắt của hắn là một mảnh băng lạnh buốt. Cánh tay hắn buông ra phất lên, duỗi tay không quên đem Y Doanh Hương né sang một bên. Trên tay Sắt sắt cầm chén rượu đang định âm thầm tương trợ Dạ Vô Yên. Xem ra lúc này không cần nữa, Dạ Vô Yên có thể nhàn hạ để ý đến Y Doanh Hương, hắn tất nhiên không đem tên thích khách kia để vào mắt. Quả nhiên, chỉ thấy Dạ Vô Yên ôm Y Doanh Hương hất chiếc khăn trải bàn nhanh chóng xoay người một cái liền có thể tránh được mũi kiếm đang chém tới. Thích khách lần thứ nhất không thể đâm trúng nhưng ánh mắt lại không hề kinh ngạc, kiếm trong tay cũng không thu lại mà thẳng tắp hướng đến phía sau Dạ Vô Yên đâm vào sát sát. Nếu nàng không có võ công thì một kiếm này chắc chắn đã đâm vào cơ thể nàng, lấy mạng nàng. Đôi mắt lạnh của sát sát nhìn thế kiếm hung hãn đâm tới, còn có cặp mắt sáng như tuyết lạnh lùng mãnh liệt của thích khách, nàng thản nhiên nở nụ cười. Lúc này lòng nàng như ngọc lưu ly đã nhìn rõ, người mà thích khách này muốn giết không phải Dạ Vô Yên mà là nàng, người ngồi phía sau Dạ Vô Yên. Với võ công của tên thích khách này, muốn một kiếm giết chết Dạ Vô Yên thì còn kém xa. Hắn đánh về phía Dạ Vô Yên chính là làm cho Dạ Vô Yên không rảnh bận tâm đến nàng, liền một chiêu lấy mạng nàng. Nhưng nàng không nghĩ ra ai lại muốn lấy mạng của nàng. Là thiên kim của Giang Phủ, dường như nàng chưa bao giờ đắc tội với kẻ nào. Là Tiêm Tiêm công tử, nàng thực ra bênh vực kẻ yếu đắc tội với không ít người. Nhưng nàng biết cũng không phải những người đó. Bởi vì nếu biết nàng là Tiêm Tiêm công tử thì làm sao dám dại dột ám sát nàng. Mặc kệ thế nào, hôm nay nàng đã làm cho thích khách thất vọng rồi. Sát sát nhấp chén rượu cười gượng, ánh mắt trong sáng như sóng nước mênh mông. Trong mắt người khác, dáng vẻ của nàng tựa như bị dọa ngây người, nhưng chỉ có sát sát biết, nàng đã âm thầm vận nội lực trên chén rượu. Nhưng còn chưa kịp ra tay, một luồng lực mạnh mẽ liền ngăn trước người nàng. Ngay sau đó sát sát nghe được âm thanh của kiếm đâm vào da thịt. Dạ Vô Nhai ngã trên mặt đất. Là hắn trong thời khắc nguy cấp đã đẩy nàng ra, dùng chính thân mình đón nhận lưỡi kiếm. Sắt sắt không khỏi cười khổ, cả người có chút tê dại. Dạ Vô Nhai, ngươi tội gì phải làm vậy? Tiếng đàn của Mạc Tầm Hoan vẫn tiếp tục nhưng không còn mang theo niềm vui sướng mà có vẻ lạnh lùng, sơ sắc tiêu điều, thêm một chút bi thương. Sắt sắt ngay trong tiếng đàn bi thương kia chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy tay chạm nhẹ vào vết thương trên vai Dạ Vô Nhai. Tuy vết thương không nguy hiểm nhưng sức lực rất lớn làm cho miệng vết thương rất sâu, chảy máu không ngừng. Ngón tay nàng chạm vào vết thương của hắn đã bị dính một chút máu tươi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, sắt sắt hỏi, có đau lắm không? Thanh âm vô cùng dịu dàng. Không đau. Dạ Vô Nhai cúi đầu nói. Ngươi thật là ngốc. Sắt sắt lẳng lặng nói. Hắn cũng yếu ớt nở nụ cười, mẫu hậu cũng thường nói hắn ngốc. Không tàn nhẫn bằng thái tử, không thông minh bằng Tuyền Vương. Nhưng trong tình thế cấp bách, ngay lúc chỉ mảnh treo chuông hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu là phải bảo vệ nàng. Tuy nàng không phải nữ nhân của hắn nhưng cũng là nữ nhân hắn thích. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã thật sự yêu nàng. Hắn tình nguyện dù có chết cũng phải bảo vệ nàng. Thích khách lúc này đã bị bọn thị vệ bắt giữ. Dạ Vô Trần giận dữ ra lệnh cho thuộc hạ thẩm vấn hắn xem rốt cuộc là người nào ra lệnh. Không sao chứ. Dạ Vô Yên phái người giúp Dạ Vô Nhai đứng lên, đỡ đến chiếc giường trên xe ngựa. Bọn thị nữ đang cầm thuốc trị thương đến thoa cho Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai liều mình cứu chắc phi của Tuyền Vương, mọi người ai cũng cảm thấy thắc mắc, nhất là Dạ Vô Yên. Theo hiểu biết của Dạ Vô Yên về Dạ Vô Nhai, hắn biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi cứu một nữ nhân, ngay cả nữ nhân kia là chắc phi của hoàng đệ hắn. Hắn rất ít thân cận với ai, tính tình đạm bạc, đối với người hay với sự đều không có dạ tâm. Hắn thậm chí còn đối với mẫu hậu hắn rất lạnh nhạt thản nhiên, không quá thân thiết, đối với ngôi vị hoàng đế lại càng không có chút mơ tưởng. Nhưng một người như vậy sao có thể cố tình liều chết để cứu chắc phi của hắn? Hắn thật sự đã xem thường Giang Sắt Sắt rồi. Điều càng làm cho hắn không ngờ tới là có người muốn ám sát nàng. Lúc đầu hắn còn tưởng có người muốn ám sát hắn nên mới tránh mũi kiếm đó. Theo lý thuyết, thích khách kia hẳn là sẽ trở lại hướng đến hắn. Vì hắn có một thân võ công, hắn đánh giá thị vệ cũng không cần chạy đến giúp. Nhưng mà hắn không ngờ mũi kiếm của thích khách lại đâm thẳng về phía trước, hướng về phía nàng. Khi đó hắn mới giật mình nhận ra, thì ra mục đích của thích khách vốn không phải hắn. Tuy rằng nhìn qua là vì thu lại không được nên hướng về phía nàng. Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng nàng? Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Vô Yên nheo lại, khuôn mặt tuấn tú trở nên mờ mịt. Thật ra trong lòng hắn thấy vô cùng bực bội, chắc phi của hắn tuy chỉ là trên danh nghĩa, tuy hắn không thích nàng nhưng mà để người khác bảo vệ nàng, trong lòng hắn có chút giận dữ.